Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, bộ lão bản bành trướng. Ôi, bộ lão bản, người cũng tham gia lần này Bách Gia Yến nha. Quá tốt, tốt chờ mong bộ lão bản xuất ra món ăn. Bộ Phương vừa bước vào Thiên Huyền Môn, chính là nhìn thấy nơi xa một cái tròn vo viên thịt tại chiều lấy hắn nhiệt tình chào hỏi. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kim bàn tử làm sao lại ở chỗ này? Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Dù sao cái này Bách Gia Yến may mắn dân chúng cũng không có quy định là người nào. Kim bàn tử xuất hiện ở chỗ này, cũng không khiến người ngoài ý. Bộ lão bản, đây là nhi tử ta. Đây là ta con dâu. Đến, đều theo bộ lão bản chào hỏi. Kim bàn tử lôi kéo vợ hắn cùng một cái đồng dạng tròn vo nhi tử đối bộ Phương vừa cười vừa nói. Bộ Phương đối này đứng tại kim bàn tử bên cạnh thân dịu dàng nữ tử hơi hơi gật gật đầu. Kim bàn tử thế mà tìm một cái như thế dịu dàng nữ tử, cũng là không dễ dàng a. Kim bàn tử cũng không có cùng bộ Phương nói chuyện phiếm quá lâu. Bộ Phương rất nhanh chính là hướng đi một bên bếp lò. Hắn bếp lò vị trí, hôm qua này tiểu thái giám cũng là cùng hắn nói rất rõ ràng. Cho nên bộ Phương rất dễ dàng chính là tìm tới chính mình địa phương đi vào trước bếp lò. Bộ Phương dò xét một lần, mi đầu nhất thời nhíu nhíu mày. Nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài một hơi. Dù sao không phải tại tiểu điếm trong phòng bếp a, cái này bếp lò thật sự là quá đơn sơ. Nhưng là cũng không có gì đáng ngại tại bộ Phương bếp lò hậu phương. Đứng đấy một vị tiểu thái giám. Cái này tiểu thái giám cũng là đặc địa đưa cho bộ Phương bếp lò nhóm lửa. Mỗi cái bếp lò đều có dạng này một cái tiểu thái giám. Xem như trợ thủ đi, ta muốn nguyên liệu nấu ăn đâu. Bộ Phương đối này tiểu thái giám nói ra. Này tiểu thái giám sắc mặt ngẩn ngơ. Cái gì đều không rõ ràng lắc đầu. Bộ Phương nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn cũng không vội. Bởi vì hắn nhìn thấy nơi xa có người không ngừng đem nguyên liệu nấu ăn chuyển ra, cấp cho đến riêng phần mình bếp lò. Hắn nguyên liệu nấu ăn hẳn là cũng sẽ đến quả nhiên. Chờ một lát, bộ Phương cần thiết nguyên liệu nấu ăn chính là được đưa lên đến chung quanh lời đầu bếp, ánh mắt đều là rơi vào bộ Phương vị trí chỗ ở phía trên. Bọn họ thật nhiều người đối với bộ Phương sắp đun nấu món ăn đều là hết sức tò mò, đầu chọc kim đại. Chù, híp mắt, hai tay ôm ngực, nhìn về phía bộ Phương vị trí chỗ ở, khóe miệng hơi vểnh lên, mang theo một tia khinh thường làm ngự thiện phòng đầu bếp. Hắn có thuộc về hắn kiêu ngạo hả? Bỗng nhiên, kim đại chù ánh mắt ngưng tụ, trên mặt nhất thời lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Bởi vì bộ Phương nguyên liệu nấu ăn chủng loại thật sự là quá nhiều, mà lại nhan sắc khác nhau, mấu chốt nhất một điểm là những này nguyên liệu nấu ăn đều không phải là loại kia cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là một số phổ thông lệch tinh xảo nguyên liệu nấu ăn. Có thậm chí ngay cả một chút xíu linh khí đều chưa từng ẩn chứa. Chẳng lẽ bộ lão bản muốn dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn đến chế tác món ăn? Tham gia lần này Bách Gia Yến, sở hữu đầu bếp đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc theo bọn hắn nghĩ. Phổ thông nguyên liệu nấu ăn coi như chế tác lại thế nào mỹ vị, lại như thế nào có thể so sánh những cao cấp đó nguyên liệu nấu ăn đun nấu món ăn đâu. Vẻn vẹn là linh khí đang thôi hóa tạo thành mùi thơm liền đủ để miểu sát hết thảy bộ lão bản. Đây là bành trướng a, xem thường bọn họ những này đầu bếp, liền định dùng những này phổ thông nguyên liệu nấu ăn chế tác một đạo phổ thông món ăn đến đánh bại bọn họ. Tốt nhiều đầu bếp trên mặt đều là liên tiếp bắn ra cười lạnh, bọn họ rất chờ mong bộ Phương trò vui. Bởi vì đợi đến đun nấu bắt đầu tiến hành, bộ Phương chính là sẽ minh bạch tránh thức linh khí nguyên liệu nấu ăn là trọng yếu bực nào. Theo cung đình nhạc đội tấu nhạc, Thiên Huyền Môn vui mừng không khí càng thêm nồng đậm. Đại đội thị vệ từ đại hùng trong điện đi ra, đứng thẳng hai bên, hoàng cung đại thần, chư hầu tướng quân chờ một chút đều là từ đại hùng trong điện vừa nói vừa cười đi ra. Bách Gia Yến, trừ may mắn bình dân hộ, đương nhiên còn có chút đế đô quyền quý gia tộc. bọn họ cũng là mang theo thân nhân trước tới tham gia, dù sao có thể nhấm nháp Thượng Kinh đế quốc. Đám đầu bếp thủ nghệ thời cơ thế nhưng là không nhiều Âu Dương gia. Âu Dương Túng Hoành mang theo Âu Dương Tiểu Nghệ cùng một vị nàng dâu vẻ mặt tươi cười ngồi vào một trương tiệc rượu bên cạnh. Cái này một tiệc rượu trong quyền quý rất nhiều. Tỷ như Tiếu gia, tỷ như Dương gia chờ một chút đều là đế đô danh tiếng hiển hách đại gia tộc lần này bách gia yến. Bọn họ mong đợi nhất chính là bộ phương món ăn. Có thể làm cho bộ lão bản đi ra tiểu điếm đun nấu món ăn. Cơ hội này so lần này bách gia yến xuất hiện còn hiếm có hơn. Bọn họ tự nhiên là vô cùng chờ mong. Ngồi cùng một chỗ liền bắt đầu nối liền không dứt thảo luận tại vạn chúng chú mục bên trong. Hoàng đế thịnh trang mà đến. Ăn mặc một thân long bào. Hất lên linh thú áo khoác. Ôn hòa ngồi vào thiên huyền môn cao vị phía trên. Ý cười đầy mặt nhìn lấy giữa sân khí thế ngất trời vui mừng chi thịnh hướng cơ thành tuyết hô một. Thanh nhiệt khí, về sau chính là hình thức hóa giảng một số cổ động nhân tâm lời nói. Đem không khí hiện trường lại lần nữa chọn nhiệt liệt một số khi tất cả đọc lời chào mừng đều là. Hoàn tất, cơ thành tuyết chính là tuyên bố bách gia yến bắt đầu kim đại chủ lôi ra một thanh thái đao. Tản ra hàn mang, cái này là một thanh hắn đặc địa hướng đế đô trong có danh khí nhất thiết tượng chế tạo. Trọng lượng không nhẹ, chém sắt như chém bùn. Theo hắn khá hơn chút năm, sử dụng, 10 phần trôi chảy hôm nay bách gia yến. Hắn muốn đun nấu món ăn không phải đường, chính là tứ hỷ viên thuốc. Hắn chuẩn bị rất nhiều hơn tốt linh thú thịt, có nhất phẩm đến tam phẩm đều là linh thú thịt bò. Còn có nhất phẩm đến tam phẩm linh đều có linh thú thịt heo. Cái trước chất thịt mềm mại, trật tự đường vân 10 phân rõ ràng, cái sau mập mà không ngán. Linh khí dư giả, hai loại thịt lan lộn hợp lại chế tác là tứ hỷ viên thuốc. Tuyệt đối có thể chinh phục tất cả mọi người. Đây là kim đại chủ tự tin hắn dùng nguyên liệu nấu ăn đều là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn ở đâu là bộ phương chuẩn bị những cái kia rác rưởi nguyên liệu nấu ăn. Có thể so sánh, tránh thức mỹ vị tự nhiên là cần ưu tú nguyên liệu nấu ăn mới là có thể làm ra. Rác rưởi nguyên liệu nấu ăn làm sao có thể làm ra mỹ vị. Cho nên đây chính là kim đại chủ đối bộ phương hành vi chẳng thèm ngó tới địa phương. Vốn đang một vị bộ lão bản có thể sẽ là một cái khó đối phó đối thủ. Hiện tại xem ra có tiếng không có miếng ở đây đám đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều có phần. Là cao cấp, tối cao thậm chí xuất hiện một đầu tứ giai lộc giác dê thịt dê. Rất lợi hại hiển nhiên. Tất cả mọi người là định dùng những này cao giai nguyên liệu nấu ăn đến khai hỏa bọn họ danh hào. Trận chung quanh nhất thời phát ra từng tiếng kinh hô giờ phút này vì xử lý nguyên liệu nấu ăn thời. Gian, toàn trường mấy trăm vị đầu bếp trong nháy mắt xuất thủ. Riêng phần mình hiện ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đao công. Những cái kia lợi hại đầu bếp, đao kia công thi triển ra, giản làm cho người ta hoa mắt. Này thái đao phản xạ ánh sáng mặt trời, lóa mắt vô cùng ở đây dân chúng nơi nào thấy qua như thế hùng vĩ tràng diện. Nhất thời tiếng kinh hô như sóng triều đồng dạng đãng tản ra đến sức tưởng tượng đao công. Thái đao cùng thớt va chạm phát ra cộc cộc cộc thanh thúy thanh vang. Chỉ một thoáng quanh quẩn tại thượng kinh thiên huyền trên cửa khoảng không bộ phương đem hoàng. Cùng vì hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhao nhao lấy ra. Rõ ràng đều là một số phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Rau xanh, loại thịt, hoa quả chờ một chút đều là những cái kia tại bình dân trong nhà 10 phần phổ biến đồ, vật những. Này nguyên liệu nấu ăn cùng những hắn đó đầu bếp chuẩn bị 3-4 giai linh thú thịt chờ một chút. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn so sánh. Quả thực là khó coi có thể bất quá bộ phương sắc mặt không có biến hóa. Đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là lấy ra về sau. Chính là vặn vẹo một cổ, chuẩn bị bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn trong tay ô biểu tượng lóe lên. Xanh khói lượn lờ ở giữa, một thanh đen như mực thái đao chính là rơi vào trong tay hắn hoàng kim long cốt thái đao. Bộ phương hiện tại là càng dùng càng vào tay, cảm giác đơn giản tựa như là cùng cánh tay mình liên tiếp. 10 phần thuận buồm xuôi gió phải tay nắm lấy thái đao. Tay trái nhẹ nhàng bấm tay tại đồ ăn trên đao bắn ra. rất nhỏ rung động tản ra. Bộ Phương khóe miệng liền hơi hơi kéo một cái, nhất trưởng bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn. Chân khí phun trào ở giữa. Này bầy trên bàn loại thịt nhao nhao phóng lên tận trời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.